Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Người đàn ông trung niên liền cầu xin vợ mình. Vợ à, Tiểu Lan dù sao cũng là do chúng ta một tay nuôi lớn. Nó cũng giống như là con gái ruột của chúng ta vậy. Chúng ta không thể bởi vì con bé sinh bệnh mà bỏ mặc nó. Tôi mặc kệ, tôi đối với nó đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bây giờ còn muốn tôi mang tiền mua quan tài của bản thân ra trị bệnh cho nó là tuyệt đối không được. Người phụ nữ trung niên nói xong thì chân liền rời đi. Người đàn ông thống khổ ôm đầu ngồi xuống một bên, móc thuốc lá ra, hút. Mạch Tiểu Miên nhịn không được đi tới nhìn trong phòng bệnh. Bên trong phòng có một cô gái nhỏ rất gầy gò, trên mặt mọc đầy những chấm đỏ. Thoạt nhìn là rất đau đớn. Cô bé vẫn còn đang cúi đầu vào một quyển sách tiếng Anh, miệng không ngừng đọc, dáng vẻ rất chăm chú. Cô gái nhỏ hẳn là đã bị mẹ nuôi từ bỏ rồi. Nhìn người đàn ông trung niên còn đang buồn bực hút thuốc ở một bên, một cô y tá đi đến trước mặt của ông và nói: các người mau chóng thanh toán số viện phí còn thiếu đi, phải mau nộp một chút, nếu không sẽ không được cấp thuốc nữa đâu. Cô y tá à, có thể thư thả mấy ngày hay không? Người đàn ông liền đứng lên cầu xin nói: chúng tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy, chờ tôi đi vay mượn người thân bạn bè rồi nộp có được hay không? Bệnh viện chúng tôi không phải là chỗ từ thiện, mỗi một bệnh nhân trong nhà đều khó khăn cả. Nếu như ai cũng không nộp tiền thì bệnh viện làm sao có thể hoạt động được nữa? Y tá lạnh lùng nói, chậm nhất là khoảng 5 giờ chiều hôm nay thì phải nộp tiền, nếu không các người về nhà đi. Người đàn ông cầu xin cũng vô dụng, một lần nữa ngồi trên mặt đất bắt đầu hút thuốc. Mạch Tiểu Miên lại nghĩ đến người phụ nữ trung niên kia. Hẳn là bà ấy có tiền nhưng không chịu lấy ra chữa cho con gái nuôi, cảm thấy sẽ lỗ vốn. Đổi lại, nếu là cô bệnh nặng, cha mẹ Mạch sẽ làm gì? Bất quá, cô lại cảm thấy rất vững tin, cha mẹ Mạch khẳng định sẽ táng ra bại sản vì cô. Cho tới bây giờ, bọn họ nuôi cô khôn lớn cũng không muốn cô hồi đáp cái gì cả. Mạch Tiểu Miên nhìn vào cô gái ở trong phòng bệnh. Cô bé vẫn còn đang ngồi đọc thuộc lòng những từ mới tiếng Anh, không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng không biết mình đã bị mẹ nuôi từ bỏ. Chuyện này khiến lòng của cô cảm thấy xót xa. Cô nhìn thoáng qua số phòng bệnh và đi về chỗ đóng tiền. Cô dùng thẻ của mình đóng tiền cho cô gái nhỏ kia. Cô có cổ phần của tập đoàn Kiều Thị, mỗi một quý Kiều Thị đều gửi tiền vào tài khoản của cô. Số tiền 20 vạn viện phí của cô bé đối với cô bây giờ mà nói đã không còn là một con số lớn nữa. Sau khi nộp viện phí xong, cô vội vã đi gặp Triển Lương. Viện phí của các người đã có người giúp thanh toán rồi. Y tá nhỏ đi đến đưa hóa đơn cho người đàn ông trung niên, sắc mặt không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, trên gương mặt đã tràn ngập ý cười. Người đàn ông trung niên nhận lấy tờ hóa đơn và nói, là vợ tôi nộp sao? Ông ta còn tưởng rằng vợ mình chẳng qua là mạnh miệng nhưng mềm lòng. Kết quả khi trông thấy chi phiếu 20 vạn kia thì ông cũng phải giật mình. Cô à, con số này có phải viết sai hay không? 20 vạn đã nộp sao? Đúng vậy, là 20 vạn. Y tá kiên nhẫn nói với ông. Ông yên tâm đi, chúng tôi sẽ để cho bác sĩ dùng thuốc tốt nhất trị liệu cho con gái của ông. Đến cùng là ai giúp chúng tôi nộp số tiền này chứ? Người đàn ông kia biết rằng coi như bọn họ táng ra bại sản, vợ của ông cũng không bỏ ra số tiền này, cũng không có khả năng lập tức nộp như vậy. Chuyện này tôi cũng không biết đâu, đi hỏi người thu tiền đi, có lẽ cô ấy sẽ còn nhớ dù sao. Một người đóng ngày 20 vạn thì cũng không nhiều đâu. Y tá liền nói với ông ta, nhà các người đã gặp đại thiện nhân rồi. Vâng, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Người đàn ông trung niên vội vàng đi đến chỗ thu viện phí để hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác, ở đây cũng không có nhiều người lập tức sẽ bỏ ra 20 vạn để nộp tiền viện phí, cho nên y tá đối với Mạch Tiểu Miên kia ấn tượng rất sâu sắc, liền tả lại tướng mạo của cô cho người đàn ông nghe. Người đàn ông nhớ tới vừa rồi, có một cô gái dường như có dáng dấp cao gầy, rất xinh đẹp đứng ở trước cửa phòng bệnh của con gái mình nhìn thoáng qua sau đó rời đi, đoán chừng là cô ấy. Tôi nhớ cô ấy đã đi ra hướng kia rồi, không biết ông đuổi theo còn có thể gặp được không, nhất định phải cảm ơn cô ấy thật tốt. Ông liền vui vẻ chạy về phòng của con gái mình. Tiểu Lan à, con hãy yên tâm chữa trị đi, vừa rồi có người tốt đã giúp chúng ta đóng tiền viện phí rồi, con không phải lo lắng nữa, con hãy chữa bệnh thật tốt. Ông kích động và nói với cô con gái của mình. Tiểu Lan ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi, ba, là thật sao? Con thật sự đã có tiền chữa bệnh sao? Ừ, con nhìn xem, đây là hóa đơn đã nộp viện phí 20 vạn. Người đàn ông trung niên đưa tờ hóa đơn cho Tiểu Lan nhìn. Tiểu Lan nhìn thoáng qua, đáy mắt cũng hiện lên kích động, đã có nước mắt tràn ra. Đối với tình huống của gia đình mình, cô bé cũng hiểu rõ. Từ rất nhỏ cô cũng đã biết rằng chẳng qua mình chỉ là con nuôi của cha mẹ, cho nên cô luôn cố gắng học tập, ngoan ngoãn làm việc nhà, cha mẹ sai gì thì làm cái đó. Tính tình của mẹ nuôi cô không tốt, luôn hùng hổ với cô, nhưng mà vẫn luôn xem cô như là con gái mà đối đãi. Thẳng đến khi cô đột nhiên lại mắc căn bệnh lupus ban đỏ này, mẹ nuôi của cô tiếc tiền, cho nên không muốn nộp tiền viện phí cho cô, những cái này cô bé đều biết cả. Cô cũng biết, trong nhà không có khả năng có nhiều tiền để cho cô trị liệu như vậy, nhưng mà cô bé lại không muốn từ bỏ hy vọng sống. Cô có thể nằm viện một ngày là tốt rồi. Vì để tránh cho mình tâm phiền ý loạn, cô bé luôn cố gắng học hành để quên đi mình đang mắc bệnh nặng. Hôm nay mẹ nuôi của cô cũng đã nói với cô, muốn cô từ bỏ trị liệu, không thể nào lãng phí tiền như vậy. Vào lúc đó, lòng của cô bé đã trở nên nguội lạnh, nhưng cô vẫn là rất thông cảm cho cha mẹ nuôi. Không ngờ lại có người hảo tâm tới giúp đỡ cô. Điều này khiến cho cô bé lại bắt đầu có niềm hy vọng mới. Mạch Tiểu Miên đi đến điểm hẹn, Triển Lương cùng với Tưởng Quang Huy cũng đã đến sớm. Thấy cô tới, Tưởng Quang Huy vội vàng đứng lên, rất lễ phép mà chào hỏi, đại tiểu thư. Ông Tưởng. Mạch Tiểu Miên cũng lễ phép gật đầu đáp lại, đi đến trước mặt của Triển Lương, nhẹ kêu một tiếng, ông ngoại. Triển Lương nhìn thấy vẻ mặt của cháu gái tiểu tụy, hai mắt như gấu mèo, rất đau lòng kéo cô ngồi xuống. Tiểu Miên, có chuyện gì phát sinh sao? Có việc gì cháu cứ nói với ông ngoại giúp cháu. Em gái của cháu xảy ra chút việc. Mạch Tiểu Miên lúc này cũng không nghĩ tới lợi dụng Triển Lương để giải quyết chuyện của Mạch Đồng Đồng. Đối với cô mà nói, ông ấy là ông ngoại của cô, chứ không phải là đại nguyên soái quyền cao chức trọng. Vậy có thể nói một chút hay không? Triển Lương hiền từ nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà kể lại chuyện của Đồng Đồng. Ừ, ta hiểu rồi. Khi Mạch Tiểu Miên nói đến hai đứa con trai khó giải quyết của Ủy viên Trương và Ủy viên Phạm thì Triển Lương gật đầu. Những người này cháu không cần phải quan tâm, ta nhất định sẽ làm cho những người đã xâm hại em gái của cháu bị nhận trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, bọn họ là những người quyền cao chức trọng của thành phố A, cho nên cảnh sát có thể sẽ không minh bạch phá án đâu. Mạch Tiểu Miên nhíu mày, đại tiểu thư, cô đừng quên lão gia là nhân vật như thế nào. Tưởng Quang Huy ở bên cạnh cười, chỉ là một vài ủy viên nho nhỏ của thành phố thì đáng là gì cơ chứ. Đúng vậy, lúc này Mạch Tiểu Miên mới chợt nhớ ra rằng ông ngoại của mình căn bản là một người, chỉ cần trở tay đã có thể che mưa che nắng cho cô. Vốn dĩ cô là người khinh thường dùng quyền lực để trấn áp người khác, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, nếu không có quyền lực thì những tên côn đồ kia sẽ có thể thoát tội mà không cần phải chế tài. Sau đó bọn họ sẽ không biết còn tiếp tục hại bao nhiêu người nữa. Tiểu Miên, trong chuyện này, Quang Huy sẽ giải quyết. Triển Tư Lương vô tư vươn tay vỗ mu bàn tay của cô. Cháu dạo này gầy quá, ông gọi đồ ăn, cháu ăn no nhé. Được ạ. Bạch Tiểu Minh cũng đã đói bụng rồi, người phục vụ dọn đồ lên một cách nhanh chóng. Đây đều là những món ăn quý hiếm, rất có giá trị dinh dưỡng. Bạch Tiểu Minh cũng đã đói bụng, phục vụ bê đồ ăn lên, có 5 món, tất cả đều là món được bày biện đẹp mắt. Cháu ăn đi, Triển Lương liền nói với cô. Ông ngoại, ông ăn trước đi ạ. Để trưởng bối ăn trước vẫn là lễ phép cơ bản, Bạch Tiểu Minh vẫn hiểu. Được được. Triển Lương duỗi đũa kẹp một miếng bỏ vào trong miệng của mình, Bạch Tiểu Minh cũng bắt đầu ăn. Ở trước những người không quen thuộc thì cô vẫn ăn rất nhã nhặn. Trước mặt cô dù là ông ngoại nhưng cô vẫn không đủ thân thiết với ông, bởi vậy cô vẫn còn giữ được nét ưu nhã. Triển Lương ăn không nhiều, đại đa số thời gian đều dùng ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn cô, muốn từ trên người của cô tìm được vết tích của con gái Hoàng Uyển Dung. Ông ngoại, mẹ ruột của con lúc ăn cơm sẽ như thế nào ạ? Bạch Tiểu Miên nhịn không được mà muốn tìm hiểu rõ tình huống của Hoàng Uyển Dung. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô. Con bé sao? Triển Lương nghe vừa nhắc tới con gái, cả khuôn mặt nháy mắt đã ngậm đầy ý cười. Đừng thấy con bé bình thường có bộ dạng đại gia khuê tú nhã nhặn, mỗi lần ăn cơm nó giống như một con mèo thèm ăn vậy, ăn rất nhiều, ăn rất ngon. Ông ngoại thích nhất là nhìn mẹ của cháu ăn cơm, cảm thấy có con bé ở trên bàn cơm thì món gì cũng ngon cả. Bạch Tiểu Miên nghe vậy cũng cười. Như vậy thì cháu cũng rất giống bà ấy. Vậy cháu cứ tùy ý ăn đi, đừng câu nệ ở trước mặt của ông ngoại. Triển Lương vội vàng nói với cô. Ta thích được nhìn cháu ăn cơm thật ngon. Bạch Tiểu Miên gật đầu, cô bắt đầu phát huy công suất của mình. Triển Lương thấy tướng ăn của cháu gái giống con gái mình như đúc, đôi mắt đã ngập nước. Cuối cùng Bạch Tiểu Miên cũng ăn no, nhìn thấy Triển Lương trong mắt đầy nước mắt, trái tim cũng mơ hồ đau nhức. Nếu như mẹ ruột của cô không bị đuổi ra khỏi nhà, không vì khó sinh cô mà chết, bây giờ cô sẽ không phải là Bạch Tiểu Miên mà có một thân phận khác. Nhưng dù như thế nào cô vẫn cảm kích thân phận Bạch Tiểu Miên này. Mặc dù không phải là quá giàu có, cũng không có người ở trước mặt cô cung kính gọi cô là đại tiểu thư, nhưng cô vẫn được yêu thương và che chở. Đại tiểu thư, tôi đã điều tra ghi chép ở bệnh viện mà cô sinh rồi. Cha mẹ Mạch Gia đúng là cũng sinh con ở đó, không có bất kỳ dấu hiệu ngụy tạo vết tích nào. Tưởng Quang Huy nói với cô, cô làm như thế nào mà được cha mẹ Mạch Gia nhận nuôi vẫn là một bài toán. Nếu như cô cho phép, tôi muốn tự mình tìm hiểu ở Mạch Gia. Không được. Bạch Tiểu Minh không cần suy nghĩ đã lập tức kêu lên. Tuyệt đối không thể để cho cha mẹ biết tôi đã biết chuyện này. Bọn họ sẽ đau lòng. Đại tiểu thư, tôi hiểu rõ ý tứ của cô. Tôi cũng không thể làm gì khác hơn là điều tra ở trong bóng tối tìm ra manh mối của ngày đó, hy vọng có thể tìm được chỗ chôn thân của tiểu thư Uyển Dung. Tưởng Quang Huy thở dài một hơi, nhưng trước mắt cảm thấy người có khả năng nắm giữ đầu mối chính là cha mẹ nuôi của cô. Bạch Tiểu Miên lúc này liền im lặng. Đại tiểu thư, có một số việc không phải cô không muốn đối mặt thì sẽ không phát sinh, coi như cha mẹ của cô biết cô đã biết chân tướng thì cũng không sao cả, việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự yêu thương của bọn họ dành cho cô, đúng không? Tưởng Quang Huy lên tiếng thuyết phục. Tin tưởng cô cũng muốn biết tiểu thư Uyển Dung bây giờ đang chôn thân ở đâu, để thắp cho cô ấy một nén nhang cũng là tâm nguyện cuối cùng của lão gia. Bây giờ tình huống thân thể của lão gia cũng không thể chờ đợi quá lâu được. Nội tâm của Bạch Tiểu Minh cảm thấy thật sự rất phức tạp, cuối cùng cô cũng gật đầu. Hãy để tôi thử xem, các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi thật sự không hy vọng cha mẹ của tôi nhận bất kỳ tổn thương nào. Cảm ơn đại tiểu thư, cảm ơn Tiểu Miên. Triển Lương cũng rất kích động, đối với Bạch Tiểu Miên mà nói. Uyển Dung là khúc mắc lớn nhất của cả đời ta, ta không thể cho nó một cuộc sống tốt thì cũng không muốn nó ở bên ngoài làm cô hồn dã quỷ, ta muốn nó có thể về nhà. Cháu hiểu được, ông ngoại. Bạch Tiểu Miên cũng đã có mấy phần nghẹn ngào. Hoàng Uyển Dung mặc dù không nuôi dưỡng cô nhưng lại là mẹ đẻ của cô, lại cũng bởi vì sinh cô mới chết. Triển Lương cùng với cô sau khi chia tay, Mạch Tiểu Miên không về bệnh viện mà đi đến Hoàng Uyển tìm ba của mình. Bà Mạch không đi đánh cờ, câu cá mà ở trong nhà buồn bực xem tivi. Đồng đồng xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của ông cũng không thoải mái. Đến bệnh viện cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể ở nhà trông nhà cha. Mạch Tiểu Miên nhìn đầu của cha mình đã đầy tóc trắng, khuôn mặt sầu khổ, trong lòng cũng rất đau, tiến lên, ngồi bên cạnh của ông và cầm lấy cánh tay của ông. Tiểu Miên, sao con lại trở về rồi? Ba Mạch thấy được cô, ánh mắt trở nên nhu hòa và dịu dàng, đưa tay sờ đầu của cô. Con xem, con đã gầy như vậy, thật là vất vả. Ba, con không vất vả. Mạch Tiểu Miên ôm lấy ông. Chỉ cần có cha mẹ ở bên cạnh, con cảm thấy không vất vả một chút nào. Ngoan. Ba Mạch lại hỏi thăm về tình huống của đồng đồng ở bệnh viện. Mạch Tiểu Miên trò chuyện với ông một chút, cuối cùng lại lựa lời, nói ra chuyện của mình. Ba à, hôm nay con ở bệnh viện trong khoa phụ sản nhìn thấy một người phụ nữ sinh con, thật sự rất đau khổ. Mẹ con lúc trước sinh ra con có lẽ cũng rất đau đớn phải không ba? Đúng vậy. Bà Mạch ở trong đầu hồi tưởng đến tình huống ngày đó liền gật đầu. Khi đó mẹ con sinh ra con đau đến lăn lộn, không ngừng bóp lấy cánh tay của ba, nói rằng sau này không muốn tiếp tục sinh con nữa, còn mắng ta là tên khốn để cho bà ấy phải đau khổ như vậy. Mẹ sao lại bóp tay ba chứ? Bởi vì bà ấy đau, bà ấy cũng muốn để cho ta biết được sự đau đớn của bà ấy. Mẹ con từ trước tới nay là loại người này mà. Vâng. Nghe được ông nói ra tình cảnh ngày đó mình được sinh ra, Mạch Tiểu Miên cũng không biết phải hỏi ông thế nào. Chẳng lẽ là ba mẹ đã ôm sai con rồi? Có điều sau khi sinh con xong, con lại cười. Nụ cười xinh đẹp của con làm cho tất cả đau đớn của ba mẹ đều qua đi. Ba Mạch sờ đầu của cô và nói, đừng thấy mẹ con suốt ngày nói nhiều về con như vậy, trên thực tế bà ấy rất quan tâm con, cũng rất yêu thương con. Con biết ạ. Mạch Tiểu Miên chớp mắt và hỏi, vậy các người tại sao không sinh cho con thêm một em trai hay em gái chứ? Mẹ con nói rằng chỉ có một mình con để yêu thương là được rồi, sinh thêm một đứa nữa thì sẽ phải chia sẻ tình cảm, con có thể sẽ không vui, cho nên ba mẹ không sinh nữa. Nghe được ba nói lời này, Mạch Tiểu Miên trong lòng cũng mềm mại. Ba à, nhưng mà gương mặt của con cùng với ba mẹ lại không giống. Ba mẹ có từng nghi ngờ là đã bế nhầm con hay không? Mạch Tiểu Miên nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn hỏi ra câu kia. Ba Mạch hơi giật mình, trong mắt xuất hiện một tia phức tạp tránh đi ánh mắt của Mạch Tiểu Miên. Thấy cảm xúc của ông như vậy, Mạch Tiểu Miên biết ông khẳng định biết cái gì. Lúc cô hỏi mẹ, mẹ đương nhiên là nói rằng không có khả năng bế nhầm mình. Có lẽ chỉ có một mình ba cô là biết chân tướng. Ba. Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng gọi một tiếng rồi cúi đầu nói, hôm nay trên đường con đã gặp một cô gái có ngoại hình rất giống con, giống như là em gái của con vậy. Con đột nhiên có một ý niệm ở trong đầu, con có thể bị ôm nhầm hay không? Thật xin lỗi, ba, con không nên hoài nghi như vậy. Ba Mạch ngẩng đầu nhìn con gái, biết con gái không ai bằng cha. Ông đã nuôi Mạch Tiểu Miên hơn 20 năm, bình thường quan hệ của hai cha con rất thân mật. Đối với ánh mắt và cảm xúc của cô, ông chỉ liếc mắt là hiểu ngay. Thấy con gái như vậy, ông cảm thấy chấn động. Cha, vô luận là mọi người có ôm sai con hay không thì ba mẹ cũng là người con yêu nhất. Mạch Tiểu Miên đem đầu của mình tựa trên bờ vai của ông cảm động nói, trước đây thường xuyên có người nói rằng con không giống ba mẹ, cố ý nói con không phải là con đẻ của ba mẹ mà là nhặt được. Kỳ thật, xem như là hai người nhặt được con thì cũng không sao cả, con vẫn yêu thương hai người. Tiểu Miên, có phải là con biết chuyện gì rồi hay không? Ba Mạch đã lần ra được cái gì, khẩn trương hỏi. Vâng. Mạch Tiểu Miên cảm thấy không thể tiếp tục dứt khoát nói ra, dù sao đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ba Mạch nhìn mặt của cô hồi lâu cuối cùng gật đầu. Tiểu Miên, ba nói, nhưng con đừng khổ sở, cũng xin con đừng nói cho mẹ của con. Mẹ con hoàn toàn không biết gì cả. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Năm đó, mẹ của con sinh ra đứa bé, nhưng mà vừa mới sinh ra, đứa bé kia đã không thở nữa rồi. Bà Mạch khó chịu nói, lúc ấy phòng sinh bên cạnh cũng có một người phụ nữ đang sinh con. Có phải người phụ nữ kia sinh con khó sinh mà chết rồi bởi vì ba muốn an ủi mẹ cho nên mới bế đứa bé kia để lừa gạt mẹ đúng không? Nghe được ông thật lâu không nói lời nào, Mạch Tiểu Miên đem những tình tiết mà mình tưởng tượng được nói ra. Mà đứa bé kia chính là con, có đúng không? Bà Mạch nhìn cô, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp và xoắn xuýt. Người phụ nữ kia không khó sinh mà chết.